Chương 2669, ta làm sao lại không tin đâu. Hắn đưa tay phải ra, sau đó nắm chặt quyền đầu, nhìn chằm chằm Trần Phong, phách lối vô cùng nói, ta một cái tay liền có thể phế ngươi, ngươi một cái tay liền có thể phế ta, có đúng không? Trần Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, ngươi dùng như thế nào một cái tay phế ta. Trần Phong nói, ngữ khí đột nhiên ở giữa thay đổi cao vút, thanh âm rét lạnh vô cùng, Hiên Viên Tuấn Hùng, ngày đó ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi liền muốn giết ta hiện. Tại, ngươi càng là giết đến tận Tần gia, như thế giết hại Tiền gia người, ta há có thể tha cho ngươi. Hiên Viên Tuấn Hùng hạ hạ cùng thiếu, còn có làm cho không, ta hôm nay ta trước hết giết ngươi lại nói nói. Hắn trực tiếp hướng Trần Phong nhào tới, đồng thời đưa tay phải ra nói ra, thấy không, cái tay này liền có thể đưa ngươi phế bỏ nói. Hắn đi vào Trần Phong trước mặt, tay phải hung hăng oanh kích mà ra. Cái kia vô biên uy thế, cường đại cực điểm lực lượng, đống nhiên tuôn ra. Bát Tinh Vũ Hoàng uy thế chấn thiên động địa, Tần gia chung quanh những tòa đại điện kia, trong nháy mắt này, đúng là trực tiếp bị chấn động đến ầm vang sụp đổ. Tay phải của hắn hóa thành một cái to lớn vô cùng thiết quyền, hung hăng vào đầu hướng về Trần Phong đập tới. Chung quanh người vây quanh thấy cảnh này, cảm nhận được cái kia khổng lồ uy thế cùng khí tức, đều là phát ra một tiếng kinh hô, tốt uy thế cường đại Bát Tinh Vũ Hoàng, làm thật lợi hại không sai, Bát Tinh Vũ Hoàng toàn lực nhất kích, dù là chỉ là một cái tay, cũng đủ để diệt sát Trần Phong. Trần Phong hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn họ nhao nhao phát ra khiếp sợ la lên. Mà cùng lúc đó, Hiên Viên Tuấn Hùng trên mặt cũng là lộ ra một vòng dữ tợn mà tươi cười đắc ý, Trần Phong, ngươi tuyệt đối đánh không lại một chiêu này ta, thế nhưng là Bát Tinh Vũ Hoàng à. Một chiêu này đi xuống liền có thể đưa ngươi tươi sống oanh sắt. Trần Phong cười to, có đúng không, ta làm sao không tin đâu. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, kịch liệt vô cùng, đồng dạng nhất quyền oanh kích mà ra. Hắn một quyền kia, nhìn như bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì chỗ cường đại, nhưng chính là một quyền này, cùng cái kia to lớn vô cùng thiết quyền hung hăng đụng vào nhau về sau, phát ra một tiếng ầm vang nổ vang. Cái kia nổ tung mà hình thành to lớn khí lãng, đem chung quanh số trong vòng 10 dặm sở hữu kiến trúc sao, đều nện thành phế tích, hóa thành một mảnh tường đổ. Chung quanh người vây quanh, đều là cảm giác mình tựa hồ bị làm hung đả nhất quyền một dạng, thất tha thất thể, lui ra phía sau mấy bước. Mà một số kẻ tu vi yếu, càng là cảm giác như gặp phải trọng kích, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Thất tha thất thể, liền lùi lại rất xa. Có, thậm chí trực tiếp bị đánh bay ra ngoài nhất quyền chi huy. Một trí tại tư mà cái này hai quyền đụng vào nhau về sau, Trần Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là Hiên Viên Tuấn Hùng, cảm giác được chính mình quyền thế chẳng những bị trực tiếp đánh nát, càng là có một cỗ cường đại vô cùng lực lượng hướng về chính mình hung hăng tuân đi qua. Cỗ lực lượng kia, trực tiếp nện ở trên thân thể hắn. Hiên Viên Tuấn Hùng rên lên một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, càng là thất tha thất thể, lui ra phía sau vài chục bước. Hắn cảm giác tim đập loạn, cổ họng nóng lên, một ngụm máu tươi liền muốn phun ra. Nhưng là, trong lòng của hắn cuồng loạn, một thanh âm tại giống to, ta sao có thể bị hắn đánh thổ huyết, ta sao có thể bị hắn đánh cho thổ huyết. Hắn cứ thế mà đem cái kia ngụm máu tươi nuốt xuống, càng là tăng thêm nội thương của mình. Trên mặt hắn lộ ra không dám tin thần sắc, trừng mắt Trần Phong, kinh hô quát, làm sao có thể ngươi vợ ơ y ma nắm giữ Bát Tinh Vũ Hoàng thực lực cấp bậc. Ngươi không phải chỉ là ngũ tinh vũ hoàng sao? Hắn có thể cảm nhận được, Trần Phong cảnh giới chỉ có ngũ tinh vũ hoàng. Ai chung quanh người, cũng đều là tất cả đều hét lên kinh ngạc. Cái gì Trần Phong vợ ơ y ma đem Hiên Viên Tuấn Hùng nhất quyền đánh bay không sai? Hiên Viên Tuấn Hùng, vợ ơ y ma không phải là đối thủ của Trần Phong. Trần Phong hời hợt nhất quyền liền đem hắn cho đánh bay, quả thực thật không thể tin nha. Chán ở dê lẽ lại Trần Phong trước đó vẫn là giấu giếm thực lực. Hắn trên thực tế có Bát Tinh Vũ Hoàng thực lực sao ông trời, cái này thật là làm cho người ta không dám tin đi. Mà lúc này đây, bên trong chợt nhớ tới một cái thanh âm sâu kín, tại sao là Trần Phong trước đó giấu giếm thực lực, mà không phải trong khoảng thời gian này, Trần Phong để bạt thực lực của mình đâu. Cái thanh âm này vang lên về sau, có thật. Nhiều nhân bản năng chính là khinh thường lớn tiếng nói, đánh giám, làm sao có thể, bọn họ lời còn chưa dứt, đông nhiên chính là dừng lại. Bọn họ lẫn nhau nhìn xem, trên mặt đều là lộ ra một vòng cực độ không dám tin biểu lộ. Bọn họ đột nhiên ở giữa, ý thức được, cái này tuyệt không phải không có khả năng Trần Phong thật có thể là tại thời gian cực ngắn bên trong đã đột phá, đề bạt. Dù sao, Trần Phong vĩnh viễn là tại sáng tạo kỳ tích. Người nói chuyện là một người trầm ổn trung niên. Như Trần Phong nhìn thấy hắn, nhất định sẽ nhận ra được, người này chính là Lục Ngọc Đường. Trần Phong nhìn về phía Hiên Viên Tuấn Hùng, khoe miệng lộ ra một vòng cười khẽ. Hiên Viên Tuấn Hùng, hiện tại, ngươi còn có cảm thấy, thực lực ngươi so với Itama nhờ hơn rất nhiều có đúng không hiện tại? Ngươi còn có cảm thấy ngươi một cái tay liền có thể diệt sát thật là ta? Hiên Viên Tuấn Hùng trên mặt lộ ra một vòng thẹn quá thành giận thần sắc, nghiêm nghị quát, lao tử vừa rồi chỉ dùng một cái tay, thực lực căn bản cũng không có phát huy ra, ngươi chờ đó cho ta, ta hiện tại liền có thể đưa ngươi chém giết ta, lại không cần một cái tay có đúng không? Trần Phong khinh thường nói. Giữa vang lên một trận cười khẽ. Hiên Viên Tuấn Hùng sắc mặt khó coi vô cùng, hắn đã là tự nuốt lời hứa. Hắn không nói thêm gì nữa, mà chính là hướng về Trần Phong điên cuồng đánh tới, hắn đã là triệt để hạ quyết tâm không biết xấu hổ. Trần Phong cười ha ha, vỡ ơ y thi tô tờ, ta liền để ngươi dùng hết toàn lực lại như thế nào? Hiên Viên Tuấn Hùng phát ra điên cuồng giống to, chắp tay hành lễ, mà ngửa ra sau thiên, sau đó, đống nhiên ở giữa tách ra. Hoa một tiếng, giống như xé mở một đầu vết nứt không gian một dạng. Sau đó, hai tay của hắn oanh một trường, nhất thời. Cái kia vết nứt không gian bỗng nhiên ở giữa vỡ vụn. Chỉ là, tuy nhiên vỡ vụn, lại không có biến mất, mà chính là phân tán thành vô số cái. Sau đó, trong một chớp mắt, trên bầu trời, xuất hiện trọn vẹn mấy trăm cái màu đen sắc bén trường đao. Mà cái này mấy trăm cái màu đen sắc bén trường đao, trên thực tế là mấy trăm cái không gian thật lớn vết nứt. Mỗi một khe hở không gian, đều là tràn ngập hủy diệt đồng dạng sức mạnh mạnh mẽ. Bên trong hét lên kinh ngạc. Đây là Hiên Viên Tuấn Hùng giữ nhà tuyệt chiêu, vạn cổ tịch diệt đao đúng vậy à, đao pháp này, nghe nói luyện đến cực điểm, có thế đủ để gọi ra chỉnh một chút một vạn cái vết nước không gian tạo thành trường đao, còn nếu là bị trong đó một thanh trường đao đụng phải, cơ hội bị sống sờ sờ xé rách, nếu là bị cái kia một vạn thanh đao đụng phải, càng là trực tiếp sẽ bị thiên đao vạn quả, thê thảm vô cùng. Đây là Hiên Viên Tuấn Hùng bọn họ cái này nhất hệ cường đại nhất chiêu số. Nghe nói là Hiên Viên Tuấn Hùng từ phụ thân hắn nơi đó học được. Thực lực của hắn vẫn chưa tới phụ thân hắn 1/10, nhưng là cũng đủ để đánh giết phổ thông bát tinh vũ hoàng.